Hồi thứ 55 đi. Xếp hạng 3 của chi chiến sinh thần bảng lần này thì hoàn toàn là bằng vào thực lực. Hạng 3 chính là Thánh Kỳ Lân Linh Uy Thích. 3 tháng trước, Linh Uy Thích dùng hợp Yêu Hoàng Kích cùng Kim Lân Thường đến cuối cùng. Yêu Hoàng Kích chợt hư không tiêu thất. Điều này khiến cho Linh Uy Thích vô cùng nổi giận, mang theo 12 sứ đồ đi thẳng đến tầng thứ nhất. Một nhóm 13 người cứ gặp người liền giết như là phát điên. Điên cuồng một mực giết chóc như vậy tiếp tục cho đến hôm nay. Liên tục giết chóc trong 3 tháng đã làm cho thực lực của mọi người đều có chút tăng lên không nhỏ. Cái này cũng đã chứng minh thực chiến thực sự là phương thức tăng thực lực lên nhanh nhất. Mà bởi vì 13 người điên cuồng giết chóc cũng làm cho tất cả thí luyện giả bắt đầu truyền ra một tin tức. Nói có một nhóm người chuyên môn không phân mục tiêu, cứ nhìn thấy người liền hỏi người có trộm đi Yêu Hoàng Kích hay không. Nếu người trả lời là không có trộm, đám người này động thủ giết người. Người trả lời không biết cũng động thủ giết người. Còn nếu người trả lời trộm, vậy thì chỉ sống không bằng chết. Trong lúc nhất thời, sự tình Thánh Kỳ Lân Linh Uy Thích bởi vì tìm kiếm Yêu Hoàng Kích cũng là làm cho tất cả thí luyện giả đều lòng người bàng hoàng. Trong thời gian này cũng không phải không có ai đề nghị mọi người liên hợp lại xử lý những tên điên cuồng ấy. Nhưng ở giữa đông đảo thí luyện giả vốn cũng không phải là có quan hệ hợp tác hay đoàn kết gì. Bởi vậy cuối cùng chỉ là tổ chức lên đội ngũ 50 người rồi chuyển ra tin tức nói biết nơi Yêu Hoàng Kích hạ lạc, dẫn dụ bọn người Thánh Kỳ Lân tiến đến. Những người này cứ tưởng rằng phía bên mình 50 người lại chuẩn bị đầy đủ chế tạo các loại cạm bẫy, đối phó chỉ là 13 người khẳng định không có vấn đề. Nhưng là đêm hôm ấy, cái mà 50 người nhìn thấy không phải 13 người, mà là 13 ác ma. Khi Linh Uy Thích phát hiện mình bị lừa gạt về sau, trong nháy mắt nổi giận, ra lệnh một tiếng, 13 người toàn bộ hóa niền thú. Kết quả cuối cùng của trận chiến đó chính là dưới tình huống 13 người cơ hồ là không tổn hao gì đã diệt sạch 50 người của phía đối phương. Bởi vì thành thế to lớn của 50 người này, trước đó đã có không ít người cũng ở cách rất xa, cho nên đều tận mắt thấy một trận chiến thảm liệt ấy. Về sau lại có mấy người, có người lấy danh nghĩa báo thù gom 20 mấy người đến 50-60 người để vây quét, nhưng cuối cùng toàn bộ cũng đều chết thảm, không có một người nào còn sống sót. Về sau tất cả mọi người đều là đi theo đường vòng, vừa nghe đến nơi nào có tin tức của đám người này liền lập tức trốn xa. Đồng thời cũng có vô số người thống mạ ở trong lòng, đến cùng là ai trộm Yêu Hoàng Kích kia, hại đám điên này phát điên lên. Lần sinh tử chi chiến lần thứ nhất, Thánh Kỳ Lân cùng 12 sứ đồ tự nhiên cũng tham gia. Linh Uy Thích liên tiếp 3 lần đều là bị chuyển tống đến trước mặt đối thủ. Trải qua ròng rã 3 tháng giết chóc, sát khí trên người Linh Uy Thích cùng huyết khí đã cực kỳ nồng đậm. Chỉ là đứng ở nơi đó nhìn lên một cái đều sẽ làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. 3 lượt đối thủ thực lực vốn cũng không bằng Linh Uy Thích, lại thêm chưa chiến đã sợ, kết cục sau cùng thì không cần phải nói. Cho nên Linh Uy Thích liền thành người thứ 3 kết thúc chi chiến sinh thần bảng nhanh nhất. Vẹn vẹn so với Linh Uy Thích chậm một chút chính là Tề Chiếu. 3 tháng này Tề Chiếu một mực đi theo 12 thiên sứ cùng Tà Vương ở tầng thứ 4 săn giết màn thú. Màn thú yếu nhất ở tầng thứ 4 đều là nguyên giác, đại đa số đều là nguyên diệt cảnh giới. Thậm chí ở vị trí trung tâm nhất còn có vài đầu thú vương cảnh giới lượng cảnh. Bọn người Tà Vương chính là từ truyền tống trận ở tầng thứ 4. Truyền tống trận của mỗi một tầng đều ở khu vực tít ngoài rìa, đằng sau truyền tống trận xa hơn chút nữa đã đến biên giới thế giới. 5 tầng ở luyện giới không phải 5 cái hành tinh mà là 5 tầng không gian, có biên giới của mình. Màn thú cùng nguyên thú thực lực đều là càng đi vào trung tâm càng mạnh. Mức độ đậm đặc của nguyên lực cũng là như thế, một mực hướng về vị trí trung tâm mà đánh giết. Có điều cùng 12 sứ đồ của Linh Uy Thích có khác biệt, 12 sứ đồ là chuyên môn giết chóc, ở trong quá trình giết chóc cùng tu luyện để tăng lên thực lực. Mà Tà Vương cùng 12 thiên sứ thì là cứ sau khi giết chết một đầu man thú liền sẽ tiến hành trình đốn cùng tu luyện, đồng thời giữa lẫn nhau sẽ tiến hành thảo luận tổng kết được mất. Nếu như nói 12 sứ đồ hóa niên thú về sau là 12 đầu dã thú điên cuồng, như vậy 12 thiên sứ trong chiến đấu chính là 12 tên thợ săn tiến lui có phối hợp. Có đôi khi nếu thợ săn phối hợp ăn ý có thể không hao tổn lông tóc gì, vẫn đem dã thú giết chết. Nhưng có đôi khi dã thú đủ điên cuồng cũng là có thể đem thợ săn xé nát. Ngay từ đầu, Tê Chiếu cùng 12 sứ đồ hoàn toàn không có sự phối hợp. Mỗi lần chiến đấu, Tề Chiếu chỉ ở một bên giúp đỡ một ít. Về sau thời gian dần dần trôi qua, Tề Chiếu bắt đầu cải biến phong cách chiến đấu của mình, lại có ý thức chủ động đi phối hợp với những người khác. Theo số lần chiến đấu càng ngày càng nhiều, sự phối hợp của Tề Chiếu cùng với 12 thiên sứ vậy mà càng ngày càng thêm ăn ý. Mà thực lực cá nhân của Tề Chiếu so với 12 thiên sứ đều mạnh hơn, cho nên ngay từ đầu chỉ là phụ đánh, dần dần tới hiện tại đã là chủ công. Trong lúc chiến đấu, Tề Chiếu thành chủ lực cùng chỉ huy, 12 người còn lại thì là bắt đầu phụ trợ cho Tề Chiếu. Hết thảy mọi thứ này Tà Vương tự nhiên là nhìn thấy ở trong mắt. Loại sự tình này bình thường mà nói Tà Vương khẳng định phải cực lực phòng ngừa. Dù sao Tà Vương cùng Tề Chiếu cũng xem như là tử địch, về sau tất phải có một trận chiến. Hiện tại Tề Chiếu từ từ đang thay thế vị trí của mình, Tà Vương khẳng định phải có phản ứng. Nhưng kỳ quái là Tà Vương không có bất kỳ biểu thị gì, thậm chí về sau khi Tề Chiếu hoàn toàn thay thế Tà Vương thành chủ công, Tà Vương dứt khoát không tham dự chiến đấu nữa. Mỗi lần săn giết man thú, Tà Vương chỉ là phụ trách cảnh giới cùng phòng ngừa man thú chạy trốn, triệt để đã biến thành một tên hỗ trợ. Vừa rồi trong quá trình chiến đấu, Tà Vương liền đứng tại trên tán cây của một cây đại thụ, cũng không có tham dự. Chỉ là sau khi nghe Lục Sinh nói rõ về lần thứ nhất chi chiến sinh thần bảng, mới bắt đầu phi thần mà xuống, gia nhập chiến đấu. Chỉ có Tà Vương gia nhập, hai chủ công tay to liên thủ, rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Sau đó đám người lập tức nghỉ ngơi một trận. Ngay sau đó vòng chiến đấu thứ nhất bắt đầu. 14 người kể cả Tề Chiếu toàn bộ bị truyền tống đi. Ba đối thủ của Tề Chiếu chỉ có một người có thực lực tương đương cùng Tề Chiếu. Hai người khác đều chỉ có tu vi nguyên sơ cao cấp. Hai người trước Tề Chiếu cơ hồ đều là miểu sát. Chỉ có người thứ ba khó giải quyết một chút. Thế nhưng là khi Tề Chiếu đem sức mạnh tà ác cường hóa đến cực hạn về sau, nhục thân của Tề Chiếu trực tiếp được cường hóa đến nguyên diệt cảnh giới. Sau đó đối thủ liền triệt để chống đỡ không nổi, mấy lần liền bị Tề Chiếu đánh cho tan nát. Cứ như vậy, sau khi linh uy thích, Tề Chiếu liền thành hạng tư. Thư bất trọng tự, thời điểm khi trời chiều thối lui và trăng đã lên đến đỉnh đầu, cả ngày chi chiến sinh thần bảng cuối cùng đã kết thúc. Mặc dù chi chiến sinh thần bảng chỉ kéo dài có một ngày, nhưng lại để nhân số cửa thứ hai thí luyện trực tiếp giảm nhanh đến 1/8 so với ban đầu. Sau cùng, kết quả của sinh thần bảng cũng đã hiện ra. Hạng nhất Diễm Thần, thứ hai Lãng Tâm Kiếm Hào, hạng ba Linh Uy Thích, hạng tư Tề Chiếu, hạng năm Tà Vương, hạng sáu Linh Thử, hạng bảy Quỷ Tiêu, hạng tám Đoạn Kiếm, hạng chín Hỗn Nguyên Thánh Quân, hạng 10 là Thiền Sứ An Kỳ Nhi. Tên thứ 11 đến thứ 21 theo thứ tự là người của 12 sứ đồ: Lực Ngưu, Liệt Hổ, Phong Thỏ, Kim Long, Hóa Xà, Bồn Mã, Thứ Dương, Thiết Hầu, Huyền Kê, Nha Cẩu cùng với Lôi Chư. Trừ 22 đến 23 thì theo thứ tự là người của đám người thiên sứ. Có lẽ là 12 thiên sứ am hiểu chiến đấu đoàn đội hơn, cho nên ở loại chiến đấu một đối một này, 12 thiên sứ cũng có chiếm được ưu thế đặc biệt lớn. Có điều cũng coi là 3 tháng này vẫn luôn chiến đấu cùng màn thú thực lực cường đại, đã làm cho năng lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên cực lớn. Bởi vậy, 3 lượt sinh tử chiến cũng đều là hữu kinh vô hiểm. Cứ như vậy, 32 vị trí đầu cứ như thế đã ra đời, sinh thần bản hết thảy 48 người, 16 người còn lại cũng tương tự đều là những tên có thực lực không tầm thường. Mà đáng để ý nhất là 48 người thuộc sinh thần bảng lần này, mặc dù có một phần là khi khảo thí bởi vì tư chất đã ở phía trên, tỉ như là đám người Tề Chiếu Kiếm Hào. Những người này ở lần chi chiến sinh thần bảng đều lấy được thành tích rất không tệ. Nhưng là giống như 12 sứ đồ cùng 32 tên xếp sau bọn họ, thời điểm khảo nghiệm tư chất trước đó cũng không phải là có xếp hạng cao gì, nhưng trải qua 3 tháng không ngừng chém giết, lần chiến đấu này cũng có thể vinh đăng sinh thần bảng. Chi chiến sinh thần bảng lần thứ nhất cứ như vậy kết thúc. Khi mọi người ở đây coi là rốt cục có thể buông lỏng một hơi, 48 người bên trên sinh thần bảng lại đồng thời nhận được một tin tức nữa. Tối nay vào giờ Tí, báu vật xuất thế. Vị trí là nơi nào đó tầng thứ tư, người tranh đoạt 48 người thuộc sinh thần bảng. Báu vật lần thứ hai sắp xuất thế, kể cả Diễm Thần đang ở trong tương nham dưới núi lửa đều có chút hưng phấn. Lần này cũng không giống như lần thứ nhất là tất cả mọi người cùng nhau tranh đoạt. Lần này chỉ có 48 người tranh đoạt. Có điều khó khăn chính là 48 người này đều không phải là những tên dễ đối phó. Lúc này thanh âm kia lại vang lên: điều kiện thứ nhất, không được giết chết người ở trong sinh thần bảng. Điều kiện thứ hai, không được hủy hoại báu vật. Hai điều kiện này vừa nói ra, tất cả mọi người lại là sửng sốt một chút. Không được hạ sát thủ, mà lại không được hủy hoại đi báu vật. Xem ra 48 người của sinh thần bảng đã có thể được coi trọng, cho nên không còn cho phép 48 người này giết chóc nội bộ, mà lại không được hủy hoại. Cái này sẽ là cái gì? Lại còn có thể bị phá hủy nữa sao? Khi bình minh lặng yên đến, 48 người thuộc sinh thần bảng cũng theo màn đêm tiêu tán, hướng về tầng thứ tư lặng lẽ tản ra. Trong 48 người này có người bị thương nhẹ, nhưng cũng có người thụ thương rất nặng. Một mặt lạnh nhạt có, cũng là có mặt mũi tràn đầy sân hận. Nhưng không một người chiến tử, mà báu vật của lần thứ hai lại là cái gì, cũng chỉ có người đạt được mới biết. Rất hiển nhiên người này cũng không tính sẽ đem tin tức đó công bố cho mọi người cùng biết. Tranh đoạt báu vật lần thứ hai kết thúc, sinh thần bảng 48 người đều là ai đi đường nấy. Đương nhiên, loại tổ đội giống như 12 thiên sứ cùng 12 sứ đồ này thì vẫn như cũ là hành động cùng một chỗ. Khi mặt trời bắt đầu mọc, tầng thứ tư đã một lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng là ở nơi nào đó của tầng thứ nhất, không gian bỗng nhiên chậm rãi bị xé rách. Một lão già có một mái tóc ngắn màu trắng, dáng người thẳng tắp, chậm rãi trong không gian bị xé rách kia đi ra. Theo thân thể của lão già này chậm rãi xuất hiện, toàn bộ không gian của tầng thứ nhất bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, một cột sáng màu bạc từ hư không trực tiếp sáng lên, đem thân thể đã xuất hiện toàn bộ của lão già kia gắn vào trong đó. Tiếp đến, bằng mắt trần có thể thấy trên thân lão già liền bắt đầu bốc hơi lên từng tầng quang vụ. Đồng thời từ đỉnh đầu của lão già kia bắt đầu có quang vụ màu tím sậm hướng ra phía ngoài phiêu tán. Lão già ngẩng đầu nhìn cột sáng màu bạc cười ha ha mà nói: nếu người vẫn còn thì ta cũng không thể không tuân thủ quy tắc của nơi này. Nếu trái thì sẽ không bị bóc ra tất cả tu vi, nhưng cũng là 10 đi 8 9. Có thể để cho ta có tu vi lượng cảnh cũng là không tệ rồi. Nhưng hôm nay người đã tiêu tán, chỉ còn sót lại quy tắc trì lực của cái luyện giới này, mà không có luyện không ngự giới kỳ thì cũng không làm gì được lão phu. Nói xong, lão già tóc ngắn màu trắng này chậm rãi chút bỏ bộ áo, lộ ra một thân cơ bắp cực kỳ phát triển. Cơ bắp đầy người vô cùng chặt chẽ, có thể nhìn ra được cỗ thân thể này tuyệt đối là trải qua thiền trùy bách luyện, đã vượt qua bất kỳ thần binh lợi khí nào. Đạo chuẩn, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lão phu rèn luyện nhục thân này ngàn năm. Nói xong, lão già kia chậm rãi nâng hai tay lên. Sau đó trong tiếng hít thở, liền gắng gượng đem cột sáng màu bạc kia xé rách. Không chỉ có như thế, xé rách cột sáng ngân sắc về sau, lão già hai tay một chảo, tựa như là bắt một sợi tơ mang, hai tay dùng sức hướng về phía dưới kéo một cái. Cứ như vậy, đem cột sáng ngân sắc cho xé đứt. Không gian chi lực này ngược lại là cái thứ tốt. Nói xong, lão già đem cột sáng ngân sắc bóp lại, vậy mà bóp thành một viên cầu nhỏ màu bạc, sau đó hướng vô miệng ném một cái, trực tiếp nuốt xuống. Phủi tay, chậm rãi đem áo lên mặc vào, nhẹ nhàng cười cười, liền đi bộ nhàn nhã đi ra. Nếu như nguyên hồn của đạo chuẩn không bị tán đi, nếu là nhìn thấy lão già tóc ngắn màu trắng, khẳng định sẽ kinh ngạc tột đỉnh. Bởi vì lão già tóc ngắn ngân sắc này không phải người nào khác, chính là phó điện chủ của Cửu Thiên Điện, Thiên Phạt Tôn Giả. Điện chủ của Cửu Thiên Điện cũng chính là đại điện chủ, tên gọi Cửu Sát. Ngàn năm trước cũng đã là cường giả cửu kỳ, mà phó điện chủ tên gọi Thiên Phạt thực lực hơi kém so với Cửu Sát, nhưng tương tự cũng là cường giả cửu kỳ. Hiện tại, đại điện chủ của Cửu Thiên Điện là Cửu Sát đã mất tích một cách bí ẩn. Toàn bộ Cửu Thiên Điện đều do phó điện chủ Thiên Phạt định đoạt. Mà thuộc hạ Cửu Điện Điện Chủ có một nửa đều đang gắng tìm kiếm đại điện chủ Cửu Sát, mà đổi thành một nửa thì trực tiếp từ bỏ tìm kiếm, đồng thời âm thầm đem Thiên Phạt trở thành đại điện chủ, cứ theo lệnh mà làm. Bất luận như thế nào, đạo chuẩn cũng không nghĩ ra Thiên Phạt vậy mà thừa dịp mình vì chế tạo nhục thần linh uy, lại bị người áo đen kia đánh lén, làm cho nguyên thần bị tiêu tán trong một đoạn thời gian, hắn đã cưỡng ép xông vào luyện giới. Cái luyện giới này vậy mà đã bát ngát như thế, nếu như thật sự hủy nó cũng thật là quá đáng tiếc. Xem ra sau này trong một đội thời gian rất dài, Cửu Thiên Điện không có được sự bổ sung nhân số nào từ vũ trụ cấp thấp. Có điều, lấy một cái luyện giới đổi ba cây cấp cảm thân khung kỳ, thì sự mua bán này vẫn là có lời. Thiền Phạt vừa nói xong, bỗng nhiên cả người sững sờ, ngay tại nguyên chỗ. Bước chân bước ra cứ như vậy cứng đờ, treo giữa không trung cũng chẳng có cách nào rơi xuống. Sau đó thân thể của Thiền Phạt liền bắt đầu run rẩy, không phải loại run rẩy rất nhỏ kia, mà là rung động kịch liệt. Đúng lúc này, toàn bộ không gian tầng thứ nhất đều đang run rẩy, đơn giản tựa như là ngày tận thế. Đại địa nứt ra, còn bầu trời càng là mây đen dày đặc. Đáng chết, lão bất tử này vẫn còn giữ lại một đòn. Trong cơn giận dữ, Thiên Phạt còn muốn mắng vài câu nữa, thế nhưng đã là không kịp. Bằng vào mắt Thả Trần có thể nhìn thấy không gian toàn bộ tầng thứ nhất bắt đầu điên cuồng co vào. Nếu như chỉ là thế giới sụp đổ bình thường, đừng nói là sụp đổ, liền xem như toàn bộ tình cầu bạo tạc, lấy thực lực cửu kỳ cảnh của Thiên Phạt, thì căn bản cũng có thể phô hại không tổn hao gì. Cảnh giới cửu kỳ, đây là đỉnh phong nhất ở thường khung thế giới. Thế nhưng là bởi vì có thể tự mình giáng lâm vào luyện giới, có hạn chế về cấp cam thường khung kỳ này, Thiên Phạt đã đem tu vi bản thân phong ấn đến nhất kỳ cảnh. Mà lại vừa rồi vì xé rách một đạo quy tắc ngân quang kia, Thiên Phạt nhìn như thư giãn thích ý, nhưng trên thực tế đã là dùng toàn lực. Đây chính là chống đỡ cùng quy tắc của một phương thế giới. Luyện giới không chỉ là một chỗ không gian độc lập, kỳ thật nó là một cái thế giới độc lập có quy tắc của mình. Đó chính là tất cả sức mạnh không thuộc về thế giới này đều sẽ bị tước đoạt. Mỗi một cái thế giới đều có quy tắc của mình, nhưng cũng không phải là mỗi một hành tinh chính là một cái thế giới. Nhưng một cái thế giới lại có thể bao gồm 100 triệu hành tinh. Thiền Phạt vì chống đỡ cùng quy tắc của luyện giới thế giới, kỳ thật đã hao tổn đến cực lớn. Lúc này lại gặp phải không gian tầng thứ nhất sụp đổ, liền xem như là hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì nữa. Mà khó giải quyết nhất cũng không phải là sau khi không gian sụp đổ đối với hắn tạo thành tổn thương gì, mà là nếu như hắn lưu lại tầng thứ nhất, thế nhưng là tầng thứ nhất lại sụp đổ, như vậy hắn liền trực tiếp sẽ bị gạt ra khỏi luyện giới, trở lại thường khung thế giới. Điều này có thể coi như là lớp bảo hiểm của đạo chuẩn đã thiết trí, mà cột sáng ngân sắc kia chính là cầu trì. Một khi có người cưỡng ép xé rách cột sáng, chẳng khác nào xé đứt cầu trì. Như vậy tầng không gian kia liền sẽ lập tức hủy diệt bản thân. Thiên Phạt dưới sự bất đắc dĩ đành phải cưỡng ép vận dụng sức mạnh thường khung kỳ của mình. Bản thân hắn phong ấn đến nhất kỳ cảnh, sức mạnh có thể hoàn toàn vận dụng chỉ có một cây thường khung kỳ. Thiên Phạt là kim thuộc tính, hắn bây giờ có thể vận dụng chính là một cây thường khung kỳ tử cấp, tên gọi là Phạt Tội Diệt Sinh Kỳ. Kỳ này chính là cây thường khung kỳ đầu tiên mà Thiên Phạt năm đó đạt được. Danh tự Thiên Phạt của hắn cũng chính là vì vậy mà có. Toàn lực thôi động sức mạnh của Phạt Tội Diệt Sinh Kỳ, Thiên Phạt kia đã cảm giác được lực lượng thân thể tăng cao, cơ bắp lại một lần nữa hở ra, đồng thời toàn thân đều giống như một tầng kim loại kim quang lấp lóe. Cứ như vậy, Thiên Phạt nổi giận gầm lên một tiếng, gắng gượng lại sẽ mở không gian trước mặt, cấp tốc lách mình chui vào. Thân hình của Thiên Phạt vừa biến mất, không gian tầng thứ nhất này trong nháy mắt hủy diệt. Nhưng mà Thiên Phạt không ngờ được chính là khi không gian của tầng thứ nhất toàn bộ áp xúc thành tiểu cầu ngân sắc về sau, cũng không có nổ tung như Thiên Phạt tưởng tượng. Nếu như không gian của tầng thứ nhất này thật sự nổ tung, ở góc độ của thường khung thế giới, chính là giống như không gian của các đại trưởng lão trong cung điện, cuộc cửu thiên điện bỗng nhiên bạo liệt. Về phần uy lực như thế nào, điều này chỉ có thật sự nổ tung mới có thể biết hết. Thế nhưng là toàn bộ không gian tầng thứ nhất sau khi áp xúc thành tiểu cầu ngân sắc cũng không có lập tức bạo liệt, mà là đột nhiên biến mất. Theo cái tiểu cầu ngân sắc này biến mất, luyện giới lập tức liền từ 5 tầng không gian biến thành 4 tầng. Tương ứng, những người thí luyện ở tầng thứ nhất kia cũng toàn bộ hồi phi yên diệt. Ở không gian tầng thứ 2, thân ảnh của Thiên Phạt từ giữa không trung chui ra. Mới vừa xuất hiện, Thiên Phạt lập tức chửi ầm lên, không còn chút phong độ nào của một người thần vốn là lão nhân gia. Đạo chuẩn, cái tên khốn kiếp nhà ngươi, đúng là điên rồi. Ngay cả không gian người cũng dám trực tiếp dẫn bạo. Nếu là thương tổn tới luyện không ngự giới kỳ bản nguyên, lão tử sẽ không tha cho người. Thiên Phạt, tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên trước mặt liền xuất hiện một cái tiểu cầu ngân sắc lớn bằng nắm đấm. Xem xét cái tiểu cầu này, Thiên Phạt sững sờ, quay người co cẳng liền chạy. Thế nhưng là tiểu cầu ngân sắc kia tựa như là mọc ra mắt, đuổi sát Thiên Phạt không tha. Cùng lúc đó, Thiên Phạt có thể rất rõ ràng cảm nhận được không gian ở tầng thứ hai vậy mà cũng bắt đầu chấn động. Khốn kiếp, đạo chuẩn, người cố ý chơi lão tử. Người khẳng định là biết lão tử thứ gì cũng đều muốn có, cho nên người cố ý thiết trí không gian chi lực hấp dẫn lẫn nhau. Thiên phạt trong tiếng mắng chửi. Thì bên trên tiểu cầu ngân sắc truy kích đột nhiên truyền đến một lực hấp dẫn cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, lần thứ hai không gian tựa như là hạt sắt bị nam châm cường lực hấp dẫn. Toàn bộ không gian lập tức hướng về cái tiểu cầu ngân sắc kia tụ tập mà tới. Hình dung cho rõ ràng, tựa như là bên trên một trang giấy có rất nhiều mảnh giấy vụn. Sau đó bị người một quyền cho nắm chặt, vồ thành một viên giấy nhỏ. Chỉ có điều bây giờ thiền phạt là bên trong viên giấy. Mắt thấy trốn cũng vô dụng mà lại không gian tầng thứ hai lại sắp vỡ nát, lại mắng một câu. Sau đó thiên phạt lần nữa thôi động sức mạnh của phạt tội diệt sinh kỳ. Toàn thân kim quang lại thịnh, lại một lần nữa xé rách không gian, chạy trốn tới tầng thứ ba. Sau đó không gian tầng thứ hai cũng hóa thành một viên tiểu cầu. Cùng viên tiểu cầu do không gian tầng thứ nhất biến thành kia, đồng thời biến mất. Thời điểm khi thiên phạt xé mở không gian chạy trốn đến tầng thứ ba, người đã có chút chật vật, liên tục ba lần xé mở không gian. Hắn vốn là phong ấn tuyệt đại bộ phận thực lực của bản thân, đã xem như vào trạng thái hư nhược. Đương nhiên đối với thí luyện giả bên trong luyện giới mà nói, hắn tuyệt đối vẫn là cường đại. Nhưng liên tục ba lần xé mở không gian vẫn là để thiên phạt bị tổn thương. Không gian chi lực ở bên trong vũ trụ cấp thấp, mặc dù cũng là một loại năng lực rất huyền diệu, nhưng cũng không phải là không cách nào nắm giữ. Rất nhiều hạng người có tư chất tuyệt diễm vẫn có thể nắm giữ không gian chi lực, từ đó có thể phá vỡ không gian, có thể lợi dụng không gian chi lực để làm ra một chút công kích hoặc phòng ngự, vân vân. Giống trước đó, người của phường Thốn Linh Giới, một trong 9 đại thần quốc, đều hoặc nhiều hoặc ít tu luyện qua không gian chi lực. Trong đó Lăng Nhất chính là một người nổi bật nhất. Nhưng người tu luyện không gian chi lực ở vũ trụ cấp thấp đi vào thư không thế giới về sau liền sẽ phát hiện không gian chi lực do mình tu luyện trước kia đơn giản và nồng cạn như thế nào. Thật giống như trước kia chỉ là thành thạo điều luyện ở bên trong một cái đầm nước nhỏ. Nhưng là đột nhiên đi tới biển cả bát ngát, lập tức liền phát hiện đạo hạnh của mình trước kia tầm thường quá đỗi, căn bản không đáng nhắc tới. Đừng nói thao túng biển cả, ở dưới vô tận gợn sóng, ngay cả phương hướng cũng chẳng thể nào mà phân rõ được. Mà trọng yếu nhất là thương không thế giới căn bản không có không gian thuộc tính. Cửu đại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, ở trong đó căn bản cũng không có không gian, cho nên người của thương không thế giới cũng liền không có cách nào tu luyện không gian thuộc tính cùng không gian chi lực. Nếu như nói không gian của vũ trụ cấp thấp tựa như là một khối bọt biển, dùng sức chèn một chút vẫn là có thể gạt ra được một chút năng lượng để tu luyện, thì không gian của thương không thế giới chính là một khối thép bách luyện. Đừng nói bon chèn, coi như ngươi dùng chùy nện cũng không làm nên chuyện gì. Tình huống như vậy liền đưa đến ở dưới tình huống không người nào có thể tu luyện không gian thuộc tính. Một khi xuất hiện loại người tiền thiền biến dị, trời sinh liền có thể hấp thu dung nạp không gian thuộc tính. Dạng người này hoặc là tuyệt đối cường đại, hoặc là căn bản chỉ là củi mục không có cách để tu luyện. Cũng bởi vì không gian chi lực không có người nào có thể tu luyện, nên tại thời điểm cường giả phải đối mặt với không gian chi lực, ứng đối cũng liền trở nên vô cùng khó khăn. Tựa như thiền phạt ở thời khắc này, hắn xé rách không gian cần có sức mạnh gấp 2, lại thêm luyện giới tự hành một phương thế giới. Mỗi một lần xé rách không gian đều là đang đối kháng với cỗ chi lực của thế giới này. Điều này đều làm cho thiền phạt tiêu hao tăng lên gấp bội. Khi hắn 3 lần xé rách không gian đi vào tầng thứ 3, sắc mặt đã có chút tái nhợt, mà lại khóe miệng đã có một vệt máu. Nghĩ hắn đường đường là phó điện chủ của Cửu Thiên Điện, siêu cấp cường giả cửu kỳ cảnh. Ở toàn bộ thương khung thế giới thì có thể xếp vào danh hào, dậm chân một phát thương khung thế giới cũng là muốn run lắc một cái. Đã qua bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng bị đả thương. 100 năm hay là 500 năm, hắn đã không nhớ nổi. Thậm chí ở cao vị thời gian lâu dài, đều để hắn quên đi cảm giác bị thụ thương. Nhưng giờ phút này, máu tươi ở khóe miệng đang nhắc nhở hắn, hắn thật sự đã thụ thương. Mặc dù hiện tại cũng vẫn chỉ là một vết thương vô cùng nhẹ. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, đạo chuẩn thật đáng chết, nguyên hồn đều đã tiêu tán, lại còn có thể làm mình bị khó khăn lớn như thế. May mắn người này đã chết, mà uy phong cũng chỉ có thể ở trong luyện giới sinh cường mà thôi. Chờ mình triệt để hủy diệt luyện giới, đem cái đáng chết này triệt để luyện thành kỳ hồn, khi đó nỗi khuất nhục này liền có thể được rửa sạch. Ngay lúc Thiên Phạt đang suy nghĩ, trước mắt lóe lên hai điểm ánh bạc. Hắn hoảng sợ phát hiện hai viên cầu ánh sáng màu bạc đã xuất hiện ở trước mắt. Giờ phút này hướng về mình lao đến. Trước đó một viên ngân cầu tốc độ liền đã cực nhanh, mà lực hấp dẫn đã rất mạnh. Thời gian vài chục nhịp hô hấp liền có thể đem không gian của tầng thứ hai áp xúc thành một cái không gian kỳ. Cuối cùng hình thành một quả cầu ánh sáng màu bạc, chứa đựng không gian lực lượng thuần túy. Giờ phút này, hai viên ngân cầu xoay quanh lẫn nhau, tốc độ kia càng là kinh khủng. Mà có đối lập hấp dẫn không gian áp xúc chi lực kia cũng là tăng lên gấp bội. Thiên Phạt đoán chừng một chút, nhiều nhất chỉ 5 đến 6 nhịp hô hấp thì không gian tầng thứ 3 này cũng sẽ sụp đổ thành một viên tiểu ngân cầu. Đáng chết, người này chẳng lẽ lại muốn đem toàn bộ luyện giới đều hủy hết đi sao? Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Phạt gầm thét một tiếng, toàn thân kim quang tăng vọt. Kim quang kia đã giống như thực chất, kéo dài tới chân trời. Mà ở bên trong kim quang này, thân thể của Thiên Phạt liền tự như là hoàng kim đúc thành, đã triệt để biến thành kim thân. Cùng lúc đó, mặt kỳ màu tím sậm phạt tội diệt sinh kỳ kia đã trực tiếp rơi xuống sau lưng Thiên Phạt. Ngăn con đường phía trước của ta, hại ta không thể vào, nay lại cản đường ta, ngày sau liền ngăn đường của chúng sinh, ta tuyên án các người có tội. Thiên Phạt nói sau, phía sau phạt tội diệt sinh kỳ chợt bộc phát ra một trận tử quang. Tử quang kia ngưng tụ không tàn, cuối cùng hội tụ thành một cự nhân cao vài trượng thầm tử sắc. Người khổng lồ này mình trần, hai tay giơ một thanh quỷ đầu đao to lớn vượt xa cả thân thể của hắn. Cự nhân tử sắc kia tựa như là một tên đao phủ, đột nhiên ở bên trên quỷ đầu đao phun ra một ngụm sương mù màu tím. Theo cái miệng sương mù tím này, quỷ đầu đao kia trong nháy mắt biến thành một thanh đao màu bạc. Từ trên đao kia càng là tản ra không gian chi lực thuần túy. Đây chính là năng lực của phạt tội diệt sinh kỳ. Chỉ cần Thiên Phạt tuyên án có tội, căn cứ mục tiêu khác biệt, phạt tội diệt sinh kỳ liền có thể căn cứ theo nhu cầu mà huyễn hóa ra các loại người hoặc vật, đối với người có tội tiến hành tuyên án. Hơn nữa còn có thể phục chế thuộc tính của đối phương. Chỉ cần bị phục chế thành công, như vậy lần tuyên án này tất nhiên cũng sẽ hoàn thành. Mà căn cứ theo tội danh mà Thiên Phạt tuyên bố, phương thức trừng phạt cũng khác biệt. Tỷ như vừa rồi tội danh mà Thiên Phạt tuyên án là không gian trước mặt, hôm nay ngăn cản con đường của ta, về sau liền sẽ trở ngại con đường của tất cả chúng sinh. Trước một cái tội danh cản đường, kết quả thì chỉ vẹn vẹn làm cho chỗ không gian này hơi dị động một chút. Nhưng là tội danh ngăn đường của chúng sinh thì lại rất lớn. Ảnh hưởng chúng sinh chính là đối đầu với thiền đạo của thường không thế giới. Đây chính là tội danh không thể nào tha thứ nhất. Bởi vậy, sự trừng phạt của cái tội danh này chính là đem chỗ không gian đó bổ ra. Quỷ đầu đao trong tay cự nhân tử sắc hung hăng đánh xuống, không gian lập tức liền bị đánh mở ra một khe hở dài hơn 2 trượng. Thiên Phạt không do dự nữa trực tiếp vọt lên chui vào trong khe hở. Thiên Phạt vừa mới biến mất, không gian tầng thứ 3 trong nháy mắt sụp đổ thành một viên ngân cầu. Sau đó 3 viên ngân cầu hấp dẫn lẫn nhau, bắt đầu xoay quanh vần lẫn nhau. Cuối cùng 3 viên ngân cầu lóe lên liền biến mất. Bởi vì luyện giới là một thế giới độc lập và tồn tại ở bên trong cửu thiên điện của thường không thế giới, cho nên khi 3 tầng không gian của luyện giới sụp đổ thành tiểu cầu ngân sắc, viên tiểu cầu ngân sắc này là bạo lộ ở bên trong cửu thiên điện. Mặc dù trong nháy mắt liền biến mất, nhưng chỉ cần là người hữu tâm thì vẫn có thể cảm ứng được. Đặc biệt là nguyên điểm của không gian luyện giới chính là ký túc tại bên trong đại điện của trưởng lão cửu thiên điện. Cho nên thời điểm khi ngân cầu thứ nhất bạo lộ ở bên trong cửu thiên điện, đại trưởng lão liền đã cảm ứng được. Khi viên ngân cầu lần thứ hai xuất hiện, đại trưởng lão liền đã xuất hiện ở trong không pha trong gian phòng, tận mắt thấy hai viên ngân cầu xuất hiện lại biến mất. Sau một lát, 3 viên ngân cầu xuất hiện rồi cũng biến mất. Không tệ không tệ, kế hoạch rất thuận lợi, hắc hắc hắc. Trở lại tầng thứ 4, không gian tầng thứ 4 bị một đao bổ ra, Thiên Phạt bỗng nhiên chui tới. Vừa hạ xuống chân của Thiên Phạt, hắn đã phát chân chạy như điên. Dựa theo hai lần trước, ngân cầu kia khẳng định cũng là theo sát phía sau. Nếu như mình không thể nhanh chóng kéo dài khoảng cách, như vậy lần này liền sẽ rất phiền toái. Quả nhiên, khi Thiên Phạt chạy đi được 100 trượng về sau, 3 viên ngân cầu còn quấn lẫn nhau kia trống rỗng xuất hiện. Sau khi xuất hiện, 3 viên ngân cầu qué lên ánh bạc. Lúc xuất hiện lại đã là ở ngực Thiên Phạt. Đạo chuẩn, ngươi chờ đấy cho lão tử. Lão tử nhất định phải đem ngươi luyện thành kỳ hồn. Thù này nếu không báo, Thiên Phạt tôn giả ta thề không làm người. Trong lúc cực kỳ không cam lòng rống lên một tiếng, ba viên ngân cầu đột nhiên nổ tung. Bạo tạc cũng không có đến mức bằng thiên địa liệt. Khi mà ba viên ngân cầu kia bắn nổ chỉ là bộc phát ra một cái lồng ánh sáng màu bạc to lớn. Sau đó lồng ánh sáng màu bạc bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng tạo thành một cái lồng giam ngân sắc đem thiên phạt khốn trụ gắt gao. Đồng thời trong lồng giam lan tràn ra mấy trăm cây xiềng xích ngân sắc lớn bằng cổ tay, lít nhà lít nhít, đem thiên phạt cho vây lại chặt chẽ vững vàng. Đạo chuẩn, ngươi cho rằng thứ này có thể phòng bế được ta ư? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút lợi hại của lão tử. Nói xong, sau lưng thiên phạt bỗng nhiên kim quang lóe lên, sau đó hư ảnh của 9 cây thương khung kỳ bắt đầu ngừng tụ ở phía sau. Từ bên trên hư ảnh đó có thể thấy được, phía sau thiên phạt lại là 9 cây thương khung kỳ, một càm tám tử. Chỉ có điều ngoại trừ phạt tội diệt sinh kỳ, 8 cây còn lại đều là hư ảnh. Có điều, ngay khi hư ảnh kia ngưng thị, mà khí thế của thiên phạt cũng đang bay nhanh kéo lên. Theo hư ảnh của 8 cây thương khung kỳ dần dần ngưng thị, lồng giam ngân sắc kia cùng xiềng xích ngân sắc cũng có chút duy trì không nổi. Phía trên bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Chờ lão tử ra ngoài, nhất định sẽ hủy cái luyện giới này, giết tất cả mọi người. Bát hoang hào kim kỳ cùng sát yên ám ma kỳ nhất định sẽ là của lão tử. Thế nhưng thiên phạt vừa nói xong, trên bầu trời lóe lên ánh bạc, một cây tiểu tì màu bạc bỗng nhiên liền cắm vào phía trên lồng giam ngân sắc. Theo cái tiểu kỳ ngân sắc này xuất hiện, lồng giam cùng xiềng xích trong nháy mắt ngừng thực, mà hư ảnh 8 cây thương khủng kỳ kia của thiên phạt cũng trong nháy mắt biến mất. Đạo chuẩn, người không tiếc vận dụng bản nguyên lực lượng của luyện không ngự giới kỳ, nhưng nhiều nhất chỉ vây nhốt ta được 2 năm. 2 năm sau chờ lão tử đột phá xong phong ấn, nhất định đem toàn bộ luyện giới giết đến chó gà cũng không tha. Chỉ để lại một câu gầm thét cuối cùng này, lồng giam ngân sắc kia trực tiếp rơi xuống đất. Trên mặt đất ném ra một cái hố rất to. Sau đó thổ nhưỡng ở dưới hố to đem cái lồng giam ngân sắc này chôn kín ở dưới mặt đất. Mọi thứ phát sinh bên này của thiên phạt, mọi người tham dự thí luyện cũng không biết rõ tình hình. Ngay cả không gian của 3 tầng bị sụp đổ hủy diệt. Mặc dù lúc ấy thủ vệ truyền tống trận của 3 tầng cảm giác được không gian bị sụp đổ, nhưng căn bản cũng không kịp đào tẩu. Thậm chí bởi vì không gian sụp đổ, ngay cả truyền ra tin tức cũng đều không thể nào mà làm được. Cho nên thủ vệ của tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 căn bản không biết 3 tầng trên đã xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ đạo chuẩn đã tiêu tán nguyên hồn ở luyện giới, người duy nhất biết vừa rồi xảy ra chuyện gì cũng chỉ có Lục Sinh. Tu vi của Lục Sinh ở trong luyện giới thì trừ đạo chuẩn của người áo đen kia là người cao nhất, nhưng cũng chỉ có cảnh giới lượng diệt, vẫn không thể đột phá lượng cảnh đến kỳ cảnh. Mặc dù hắn cũng có một cây cấp cam thương khung kỳ, nhưng nếu thật sự đánh nhau, vẫn tuyệt đối không phải đối thủ của thiên phạt tôn giả áp chế tu vi. Có điều Lục Sinh là đệ tử lâm thời của đạo chuẩn ở luyện giới. Mặc dù tu vi không thể đột phá lượng cảnh, nhưng lại có thể nắm giữ một bộ phận năng lực của luyện không ngự giới kỳ. Nếu như nói đạo chuẩn là trưởng khống giả của luyện giới, như vậy Lục Sinh chính là một quản gia lâm thời. Khi đạo chuẩn không có ở đây, sẽ duy trì luyện giới vận chuyển bình thường. Cho nên khi thiên phạt mới xuất hiện, Lục Sinh đã phát hiện ra. Sau khi hắn xé rách của sáng ngân sắc, Lục Sinh không chút do dự phát động bố trí mà đạo chuẩn năm đó lưu lại, lấy không gian của 3 tầng làm đại giá để đem kẻ xâm nhập đuổi ra. Nếu như không cách nào khu trục, vậy thì sẽ đem hắn triệt để phong ấn. Đạo chuẩn biết rất rõ ràng, nếu như mình không có ở đây, như vậy chỉ dựa vào Lục Sinh nắm giữ một chút uy năng của luyện không ngự giới kỳ là tuyệt đối ngăn không được người có thể cưỡng ép tiến vào luyện giới. Khả năng duy nhất chính là đem hắn phong ấn. Chỉ cần luyện giới không có triệt để tổn hại, mình sớm muộn có thể khôi phục. Chờ mình khôi phục về sau, lại nghĩ biện pháp ứng đối. Giờ phút này Lục Sinh đang đứng ở phía trên một ngọn núi. Ở trên phù đảo tầng thứ 5, mặt mũi tràn đầy bi thiết. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không kịp thông chi thủ vệ truyền tống trận rút đi. Bọn họ đều là huynh đệ của mình. Điều duy nhất mình có thể làm chính là chờ mắt nhìn bọn hắn cùng mấy trăm thí luyện giả bị không gian chỉ lực tàn rã. Thế nhưng là chuyện này cũng thực sự không có cách nào khác. Nếu như không làm vậy, để tên kia chiếm được 2 cây thương khung kỳ của Tô Ngộ Không cùng với Lộ Nam Tâm, cuối cùng lại hủy luyện giới, bước ra luyện không ngự giới kỳ, khi đó thì mọi thứ đều đã xong. Mặc dù sự tình cụ thể mà đạo chuẩn muốn làm hắn cũng không biết, nhưng mơ hồ cũng có thể đoán được. Ở bên trong kế hoạch của đạo chuẩn, Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm tuyệt đối là nhân vật quan trọng nhất. Coi như có hủy luyện giới, thì tính mệnh của 2 người bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép có sự sai lầm. thời gian 2 năm, hy vọng hai người các ngươi có thể tận dụng khả năng tăng lên tu vi của mình đi. Chờ tên kia đột phá xong phong ấn, tồn vong của luyện giới liền dựa vào các ngươi. Không gian 3 tầng trước đã bị hủy, cửa thứ 2 thí luyện này cũng không có ý nghĩa để tiến hành tiếp. Cho nên tất cả các ngươi cứ an tâm tu luyện đi. Về phần cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống rời khỏi thì cũng phải tự nhìn vào vận mệnh của các ngươi. Có điều vẫn là phải đem những người còn lại chậm rãi đều chuyển rời đến tầng thứ 5. Nếu là 2 năm sau vẫn đánh không lại tên kia, đành phải ngay cả không gian tầng thứ 4 cũng phải bỏ. Ở 5 tầng không gian của luyện giới, ở lần đầu tiên không gian bích chướng bị yếu kém nhất, lúc đó nếu quả thật có người của thường khung thế giới muốn xông vào thì tất nhiên cũng chỉ có thể cưỡng ép đột phá đến tầng thứ nhất. Cho nên trên thực tế, vì đề phòng vạn nhất, 4 tầng không gian trước đạo chuẩn đều đã chuẩn bị bảo hiểm, vạn bất đắc dĩ là có thể bỏ qua. Cứ như vậy, theo thiên phạt bị phong ấn, luyện giới bỗng nhiên liền lâm vào yên tĩnh. Không có cái báu vật gì để tranh đoạt, cũng không tiếp tục phát sinh bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Tất cả thí luyện giả đều có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ trong cõi u minh có một loại sức mạnh làm cho tất cả mọi người đều không thể gặp mặt nhau. Không thể gặp nhau, tự nhiên cũng không cách nào mà phát sinh tranh đấu. Những người này không biết là sức mạnh trong cõi u minh này chính là lục sinh bằng vào không gian lực lượng của luyện không ngự giới kỳ, ngăn cả những người đối địch gặp được nhau, phòng ngừa lại phát sinh chiến đấu cùng tử vong. Trước đó những người này có thể tùy tiện giết chết nhiều ít cũng không đáng kể, chỉ cần có thể hoàn thành thí luyện là được. Nhưng bây giờ những người này đều là tiền vốn để đối phó với kẻ xâm nhập kia, có thể nói chính là những con chốt thí. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh mà qua, tất cả mọi người đều đang liều mạng tăng lên tu vi. Có người thì vùi đầu khổ tu ở tầng thứ 4 và tầng thứ 5, linh khí khá dư giả, nên không biết ngày đêm lao đầu và hấp thu nguyên lực tăng cao tu vị. Có người thì là bắt đầu điên cuồng chiến đấu, tỉ như Kiếm Hào cùng Hắc Mao đại tinh tinh kia, bắt đầu không muốn sống khiêu chiến nguyên thú tầng thứ 5. Có điều tuyệt đại đa số tình huống đều là bị đánh chật vật mà chạy, thậm chí có mấy lần hiểm tượng hoàn sinh kém chút đã chết. Bọn người Thánh Kỳ Lân linh uy thích, ngay từ đầu ở mấy tầng phía dưới giết người tìm kiếm yêu hoàng kích. Về sau vì đoạt bảo đã tụ tập ở tầng thứ 4, kết quả đoạt bảo về sau đã nghĩ ở truyền tống trận trở về tầng thứ 3, lại biết được không cách nào tiến về 3 tầng phía dưới. Hỏi thêm thủ vệ truyền tống trận cũng không giải thích, nhưng từ trên mặt của bạn hắn, linh uy thích đã nhìn ra một vòng bi thương. Cũng không có cách gì, bọn người linh uy thích đành phải tầng thứ 4, thế nhưng lại phát hiện căn bản là tìm không thấy bất luận một kẻ nào. Rơi vào đường cùng cũng chỉ đành bắt đầu săn giết man thú. Cũng có người một mực ở trong đại điện chưa hề đi ra, giống như đường tàm tạng của Ngạo Vân Trường Cung, ngay từ đầu đã tiến vào, và như bọn người Sa Ngộ Tĩnh về sau mới bị đi vào đại điện. Cho nên chưa bắt giới cùng bá quyết có thể ở thời gian ngắn như vậy ở trong đại điện đi ra, đơn giản chính là kỳ tích. Cứ như vậy, thời gian ung dung mà qua. Cửu Thiên Điện 2 năm sau, trong điện của Đại trưởng lão Hàn Vũ đang ngồi trên ghế dựa lớn, hé ra cực kỳ xa hoa, 7-8 người quỳ ở phía dưới. Khởi bẩm đại trưởng lão, bên trong Cửu Thiên Điện nhiều chỗ phòng ngự bị phá, trước mắt đoán chừng chỉ ít đã có người của tam phương thế lực tiềm nhập vào Cửu Thiên Điện. Bởi vì bên trong 9 đại pháp điện cố kỵ lẫn nhau, nên căn bản là không có cách nào để tra rõ. 2 năm trước, phó điện chủ Thiên Phạt đột nhiên mất tích, trải qua một đoạn thời gian ngắn hỗn loạn. Đại trưởng lão Hàn Vũ không thuộc về bất kỳ bên pháp điện nào, trở thành người chủ sự. Trong 2 năm qua, đại trưởng lão thay thế quyền lực hành xử của đại điện chủ. Mặc dù ngay từ đầu có rất nhiều người không phục, nhưng 2 năm qua đại trưởng lão cũng không có đối với bất kỳ một điện nào tỏ vẻ là có thiên vị hay chiếu cố, cực kỳ công bằng. Bởi vậy trong lúc nhất thời mọi người cũng coi như là đã ngầm cho phép. Không phải vậy, cho dù bất luận là vị phân điện chủ nào tạm thay thế chức trách cùng quyền lực của đại điện chủ, thì phân điện khác tất nhiên sẽ không phục. Khi đó nội bộ hỗn loạn đều là việc nhỏ, nếu là gây nên nội chiến trong phân điện thì rất là không ổn. Nghe xong và nghĩ thông suốt tình huống của mấy người khác cũng báo cáo, đại trưởng lão Hàn Vũ trầm ngâm một chút liền nói, đã dò xét được, có người của 7 phe thế lực tiềm nhập vào Cửu Thiên Điện, đồng thời phân biệt giấu ở trong các thế lực phân điện khác nhau. Liền xem như trưởng lão chấp pháp đoàn muốn trả rõ cũng là vô cùng khó khăn. Được, các người lui ra đi, ta tự có tính toán. Sau khi đám người phía dưới lui ra, từ nơi xó xỉnh âm u ở trong đại điện, có một người đi tới. Người này toàn thân đều bao phủ bởi một tầng hắc vụ, chỉ có thể nhìn ra bóng người, căn bản thấy không rõ hình dạng cùng với dáng người. Tam phương thế lực, hiện tại trưởng lão của chấp pháp đoàn thật đúng là càng ngày càng vô năng. Thanh âm của bóng người này ngược lại là có chút trầm ổn, nghe xong chính là thanh âm của nam nhân trung niên. Ám chỉ sát, nếu bàn về truy tung dò xét, người của chấp pháp đoàn tất nhiên không sánh bằng ám pháp sát điện của ngươi. Hừ, thế lực chui vào cửu thiên điện cũng không phải tam phương mà là bảy phe thế lực. Cổ thế lực được xếp hạng hào siêu cấp, đều phái người đến đây. Nếu như sự tình lần này xử lý không tốt, cửu thiên điện này chỉ e sẽ phải sụp đổ. Đại trưởng lão không có thần sắc thật bất ngờ gì, vẫn là sắc mặt như thường. Ngươi thì sao? Ám pháp sát điện của ngươi đã liên lạc với phương thế lực nào rồi? Ám chỉ sát cười hắc hắc nói, trong lòng ngươi đã rõ ràng, có quan hệ tốt lại đáng tin, cùng ám pháp sát điện chỉ có âm gia. Lần này viện thủ của ám pháp sát điện tự nhiên cũng là âm gia. Ta nhớ được âm gia có tiền hậu bối hẳn là cũng đã tiến vào luyện giới. Đến lúc đó âm gia khẳng định sẽ ở phía trên này làm văn chương. Nói cụ thể một chút đi, bảy phe thế lực này là ai và liên thủ cùng một điện nào? Ám chỉ sát cười hắc nói, Kim Pháp Thiên Điện, Phần Điện chủ Kim Đao cùng Phật Môn liên thủ. Mộc Pháp Sinh Điện, Phần Điện chủ Lâm Cửu liên thủ với Sơn Hải tộc. Hỏa Pháp Phần Điện, Phần Điện chủ Viêm Hỏa liên thủ với Phần Thế Tông. Lôi Pháp Tấn Điện, Phần Điện chủ Lôi Âm liên thủ với Tử Kim Nhất Mạch. Quang Pháp Minh Điện, Phần Điện chủ Quang Minh liên thủ cùng với Thiên Sứ tộc. Thổ Pháp Trọng Điện, Phần Điện chủ Điền Vấn liên thủ với Cửu Trọng Tháp. Còn lại Thủy Pháp Hàn Điện cùng Phong Tháp Cuồng Điện không có động tĩnh, tựa hồ đối với sự kiện lần này cũng chẳng có thêm hứng thú gì. Bảy đại siêu cấp thế lực đều nghĩ tới Cửu Thiên Điện của ta kiếm một chén canh, thật sự là si tâm vọng tưởng. Năm đó nếu không phải điện chủ Kim Tôn của Kim Pháp Thiên Điện chọc cho nhiều người tức giận, chúng ta làm sao lại bỏ qua một cái thương khung kỳ để bo giữ mình. Hiện tại còn muốn lấn Cửu Thiên Điện của ta, thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Không nên vọng động, không nên đánh rắn động cỏ, đến lúc đó ba cây thương khung kỳ tới tay sẽ để cho bọn hắn nếm chút thiệt thòi lớn. Đại trưởng lão sát yên ám ma kỳ kia, đến lúc đó ta đây sẽ không khách khí đâu.